Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1567, chương 1567, ánh sáng mặt trời. A, bé sơ kêu thảm lên tiếng, kia hai cây ống sắt trên phóng thích ra lượng lớn dòng điện. Quấn quanh lấy bé sơ thân thể, để bé sơ cảm giác vô cùng thống khổ, nhưng đúng vào lúc này. Một bóng người bỗng nhiên từ bên trên rơi xuống. Diệp Sát xuất hiện tại bé Ster sau lưng. Một tay nắm chặt kia hai cây ống sắt. Dòng điện chảy xuôi theo bao trùm Diệp Sát thân thể. Diệp Sát không những không có cảm giác được bất kỳ đau đớn. Tương phản, cảm giác thật thoải mái. Dòng điện còn quấn Diệp Sát thân thể. Diệp Sát cảm giác chính mình tựa như là ngâm trong suối nước nóng đồng dạng ấm áp. Dùng cho chứa đựng điện lực lôi hạch lại lấy được rồi tẩm bổ. Cơ hồ là trong nháy mắt, Diệp Sát liền đem những cái kia dòng điện cho hút vào rồi trong cơ thể của mình. Bé Hector từng ngụm thở dốc lấy, hướng lấy Diệp Sát nói, không cần phải để ý đến ta, ngươi cần việc cần phải làm chính là nghĩ biện pháp xông đi lên. Diệp Sát nói, ngươi xem một chút đỉnh đầu. Bé tơ ngẩng đầu nhìn lại, lập tức phát hiện, bọn hắn đỉnh đầu, vậy mà không biết khi nào xuất hiện rồi một mảnh kim loại trần nhà. Kia kim loại trần nhà trên, kéo lấy lít nhà lít nhít chí ít có mấy chục cây cánh tay máy. Như là bạch tuộc xúc tu đồng dạng, không ngừng vũ động, đường bị phong kín, Diệp Sát cùng bé tơ chưa kịp cùng suy nghĩ nhiều. Hai bên ống sắt trên vờn quanh xoay tròn lưỡi dao, đang di động đến một chỗ khác sau, lại nhanh chóng quay lại, hướng lấy phương hướng của bọn hắn chuyển rồi tới đây. Không có bất kỳ cái gì trì hoãn, Diệp Sát cùng bé Ster đồng thời hướng về phương hướng ngược nhau nhảy lên. Hai mảnh xoay tròn lưỡi dao, cơ hồ là dán lấy thân thể của bọn hắn lướt tới. Lúc này đồng thời, phía trên người máy hướng lấy phía dưới dò xuống dưới, liên tục hướng lấy hai người vồ xuống xuống tới. Tại ống sắt dưới đáy, thì là có thật nhỏ ống sắt hướng lên phun trào. Diệp Sát tránh thoát xoay tròn lưỡi dao, một lần nữa trở về ống sắt trên. Kia từ phía dưới xông tới cỡ nhỏ ống sắt, Diệp Sát không sợ hãi, tùy ý những cái kia ống sắt quấn trên chính mình. Sau đó đem dòng điện cho hấp thu hết. Dòng điện đối Diệp Sát mà nói, hoàn toàn chính là bổ dưỡng phẩm. Phiền phức là thuận lấy ống sắt điên cuồng xê dịch xoay tròn lưỡi dao. Còn có, phía trên rơi xuống người máy. Những cái kia người máy tốc độ rất nhanh. Số lượng đông đảo, cơ hồ là từ bốn phương tám hướng mà đến. Mang theo gào thét gió mạnh, không ngừng chụp vào Diệp Sát. Diệp Sát thân trên chất lỏng màu đen phun trào, hướng về phía sau bắn ra, kéo lấy Diệp Sát, đem Diệp Sát kéo hướng một bên, rời xa những cái kia người máy. Chỉ bất quá, Diệp Sát vừa mới lui, những cái kia người máy liền nhanh chóng đuổi theo, tốc độ nhanh đáng sợ. Diệp Sát sắc mặt hơi rét, hướng về kia chút người máy liền đưa tay hư nhấn. Vô số dòng điện hướng về phía trước tuôn ra, cùng những cái kia người máy đụng vào nhau. Dòng điện là khắc chế cơ giới tốt nhất phương pháp, có thể phá hư cơ giới nội bộ, để nó mất đi hiệu lực. Nhưng là, vô dụng, hết thảy trước mắt, đều là người dẫn đường lợi dụng huyễn tưởng cụ hiện năng lực chế ra. Diệp Sát dòng điện đụng lên những cái kia người máy sau. Dòng điện trong nháy mắt liền bị người máy cho xé vỡ nát. Diệp Sát bộ ngực bị một cây người máy cho hung hăng đánh trúng, liền lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài, một lần nữa nện vào rồi vách tường trên. Này một lần, Diệp Sát liền cơ hội thở dốc đều không có. Làm Diệp Sát đâm vào vách tường trên thời điểm, kia vách tường trên bỗng nhiên hiện ra vô số kim loại cây gậy. Sau đó nhanh chóng uốn cong, đem Diệp Sát cho khóa kín tại vách tường trên. Lúc này đồng thời, phía trước xoay tròn lưỡi dao chính hướng lấy Diệp Sát phi tốc mà đến. Diệp Sát điên cuồng giằng co, đao kia phiến thoạt nhìn cũng chỉ như vậy chuyện, cũng không có kinh thiên động địa cảm giác, nhưng bị đụng một chút, tuyệt đối không phải đùa giỡn, mà lại, lúc trước chỉ là đụng một chút, hiện tại cũng không đồng dạng, Diệp Sát bị trói lại rồi, đao kia phiến xông lại, khẳng định không riêng gì va chạm, còn sẽ đối Diệp Sát liên tục cắt chém. Diệp Sát đã dự đoán đến rồi mình bị cắt thành một đống cục thịt tràng cảnh. Nhưng là, kiếm không ra, kia trói buộc Diệp Sát kim loại cây gậy. Căn bản không phải là đồng dạng kim loại, cứng đáng sợ. Giờ khắc này, Diệp Sát mới cảm nhận được người dẫn đường sợ hãi. Đây chính là sứ đồ đi lại bên kia dùng để ngăn cản đoàn tàu trưởng đồ chơi. Đương nhiên, cũng lộ vẻ đoàn tàu trưởng kinh khủng hơn. Vậy mà cần lấy ba tên người dẫn đường mới có thể ngăn chặn. Mà lại, vẫn chỉ là ngăn chặn mà thôi. Ngăn chặn ý tứ, chính là không thể chiến thắng. Chỉ có thể kéo dài thời gian. Ánh sáng mặt trời, Diệp Sát mắt thấy nhất thời bán hội giãy giụa không ra. Quả quyết gầm nhẹ một tiếng, lửa đỏ áo giáp ngọn lửa nổi lên. Nhanh chóng hướng lấy không trung dũng mãnh lao tới, sau đó hướng về bốn phía trải rộng ra, như là một mảnh hỏa thiêu vân đồng dạng, đem đầu đỉnh một vùng không gian đều cho bao phủ lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, kia xoay tròn lưỡi dao đi đến Diệp Sát trước mặt, một mảnh ngọn lửa dâng lên, ngăn tại Diệp Sát trước mặt, két, két, két, xoay tròn lưỡi dao điên cuồng đẩy về phía trước tiến. Không ngừng cắt chém lên hỏa diễm, nhưng là không dùng được, ánh sáng mặt trời là 15 giây nội, hình thành phòng ngự tuyệt đối. Cái gọi là tuyệt đối, chỉ là có thể chống cản hết thảy công kích, tuyệt đối không có khả năng bị kích phá, mới có thể được xưng là phòng ngự tuyệt đối. Ánh sáng mặt trời ngăn trở rồi công kích, Diệp Sát rốt cục có đầy đủ thời gian đến tránh thoát trói buộc rồi. Cương lực, Diệp Sát thân trên cơ bắp tăng vọt, không ngừng phát lực, mặc dù không thể hoàn toàn tránh thoát ở trói buộc mình kim loại cây gậy. Nhưng là, chỉ cần đem những cái kia xoay cong quấn quanh ở trên người mình kim loại cây gậy gạt mở một chút. Như vậy đủ rồi, tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát hướng về phía trên chui ra, sau đó tựa vào vách tường bắt đầu chạy vội. Người dẫn đường đã có kinh nghiệm, không cần mở điện ống sắt công kích Diệp Sát, bởi vì hoàn toàn không cần, tựa như Diệp Sát phóng thích dòng điện cũng không cách nào phá hư chung quanh cơ giới đồng dạng. Nguyên nhân ở chỗ những cái kia cơ giới đều là người dẫn đường huyễn tưởng cụ hiện ra đến. Đồng dạng, bởi vì lôi đế quan hệ, những cái kia ống sắt nội bộ cáp điện phóng thích ra dòng điện. Hoàn toàn chính là cho Diệp Sát đưa thuốc bổ, nhưng đỉnh người máy vẫn còn. Tại Diệp Sát sông lúc thức dậy, không ngừng rơi xuống, điên cuồng công hướng Diệp Sát. Chỉ bất quá, kẹt, kẹt, kẹt, Diệp Sát thân thể chung quanh không ngừng tuôn ra ngọn lửa. Đem những cái kia người máy toàn bộ ngăn cản rơi xuống. 15 giây, Diệp Sát thời gian rất gấp bách. Đã nhưng vận dụng rồi ánh sáng mặt trời đến tiến hành phòng ngự. Như vậy, Diệp Sát nhất định phải thật tốt lợi dụng này 15 giây. Người dẫn đường hết thảy công kích đều không hữu dụng chỗ. Diệp Sát tốc độ cực nhanh, lợi dụng này 15 giây phòng ngự tuyệt đối. Diệp Sát có thể xông ra này một tầng. Tiếp theo, liền nhìn Bester có thể hay không ngăn chặn người dẫn đường rồi. Cái này là cơ hội. Diệp Sát vừa nghĩ, một bên đột nhiên nhảy lên, từ người dẫn đường mặt bên nhảy lên. Mai này úy quả cầu ánh sáng điên cuồng lắc lư, có thể nhờ vào đó nhìn ra người dẫn đường tâm tình. Lo nghĩ, nôn nóng, còn có phẫn nộ, thậm chí, những cái kia người máy đã mặc kệ Bester rồi. Toàn bộ hướng lấy Diệp Sát phương hướng mà đến. Lít nhà lít nhít có đủ mấy chục cây, không ngừng vũ động, rất có loại che khuất bầu trời cảm giác. Mở cho ta, Diệp Sát gầm nhẹ, trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.